Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 154, vợ à tương đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh đèn ấm áp phủ xuống hai người. Bóng tối nơi hàng lông mày rậm đổ thành vệt dài, che khuất ánh sáng trong đôi mắt cô. Giọng Hứa Dương khàn khàn. Thẩm Tinh Giá, tôi rất xuất sắc, tôi không phải không có anh thì không sống nổi. Ở giây phút chia ly, cô không cho phép bản thân quá thảm hại. Ít nhất, trong mắt anh, tuyệt đối không được. Dương Dương, là anh có lỗi với em. Nhưng bây giờ, anh, xin lỗi, không sao, đừng nói xin lỗi. Thẩm Tổng nhớ nâng đỡ tôi là được. Hứa Dương không rõ mình đã xuống khỏi người anh thế nào. Càng không biết bằng cách nào Cam Tử đưa cô về nhà. Cô ngồi co lại trong xe, vẫn khoác áo vest của Thẩm Tinh Giá. Về đến trường, đi ngang trạm rác có 4 thùng rác màu khác nhau. Hứa Dương thản nhiên đi tới, ném luôn chiếc vest cao cấp kia vào thùng. Không tái chế, động tác dứt khoát, không chút lưu luyến. Cam Tử vừa định lấy điện thoại báo tin, liền nghe giọng cô vang lên. Cam Tử, nếu còn dám báo cáo cho Thẩm Tinh Giá, tôi sa thải cô ngay. Tôi cho cô cơ hội chuộc lỗi. Lập tức chặn anh ta. Bị bắt quả tang, tay Cam Tử khựng lại. Ấy, một tiếng, vội vàng kéo Thẩm Tinh Giá vào danh sách đen. Đàn ông sao bằng chị em thơm ngát. Về ký túc xá, Hứa Dương rửa mặt, chui vào chăn. Cả đêm mơ hồ trong những giấc mộng chẳng đầu chẳng cuối. Sáng hôm sau, nắng rọi lên chăn. Hứa Dương kéo chăn trùm kín đầu, uể oải nói, Cam Tử, kéo rèm đi, hôm nay cuối tuần tôi muốn nghỉ. Cam Tử từ sáng sớm đã bị chị Tinh oanh tạc tin nhắn. Ý là Hứa Dương bùng nổ thật rồi, cô ấy thật sự hot. Các từ khóa đồng loạt leo top tìm kiếm về việc Hứa Dương lựa chọn du học khi đang nổi tiếng nhất để trau dồi bản thân. Câu cô nói trong concert, anh luôn nghĩ tôi thỏa hiệp, nhưng thật ra tôi đang nói lời tạm biệt, trở thành từ khóa mạng mới. Nhiều danh lam thắng cảnh còn dựng bảng check-in riêng. Điều bất ngờ hơn, việc Hứa Dương khoe trang phục quốc phong, phi vật chất đã lọt vào mắt nhà chức trách. Còn tác tên cô, mời tham dự thu hình xuân vãn năm nay. Chị Tinh cười tuét tận mang tai, kiểu hot tự nhiên này công ty thích nhất. Không tốn tiền vẫn lên đầu trang, còn lấy được vài hợp đồng đại diện. Đang bàn chi tiết, bộ phận PR cũng đăng nhập tài khoản của cô, cập nhật dòng trạng thái. Thực tế, bình tĩnh, vững vàng, cầu tiến, một câu ngắn gọn, nhưng đủ thấy sự chỉn chu. Dương Dương, dậy mau, chị hot rồi, thật à, giá trị thị trường tăng chưa? Tôi muốn định cư Úc, rồi nuôi thêm vài em. Tiểu chó con, cô lẩm bẩm, hiển nhiên men rượu chưa tan hết. Cam Tử coi như cô nói đùa, chẳng để tâm. Dương Dương, nhanh lên, 10 giờ có lớp 1 kèm 1, không được bỏ. Biết rồi, thấy cô tỉnh táo, Cam Tử nhắc tiếp, tối nay tiểu thư Lương hẹn chị ở trang viên đường đốn. Nhớ nhé, vừa nghe 4 chữ, Hứa Dương lập tức bật dậy, chẳng còn chút uể oải nào. Tối nay là ngày trọng đại, đi thôi, chúng ta đi học trước. Cam Tử chưa rõ có chuyện gì, chỉ thấy Hứa Dương đứng trước gương toàn thân, chọn một chiếc váy liền màu nhạt, ý rõ ràng không muốn át chủ. Trang viên đường đốn, một nhà hàng Ý, trên bãi cỏ ngoài trời bày nhiều phòng ăn nhỏ riêng biệt. Dưới sự ép buộc của Lương Noãn, Lục Tinh Dư mặc chiếc váy hai dây xanh lam loang. Tóc vén gọn sau tai, đeo sợi dây chuyền ngôi sao anh tặng, cô cắt miếng bít tết. Vẫn khó tin, hôm qua anh đã đến, sao không đi xem concert của Dương Dương? Lương Nghiễn Chi ngẩng mắt, anh có hợp không? Hơn nữa, phòng VIP chẳng đầy ắp người sao. Hot shirt có 50 mục, một mình cô ấy chiếm nửa. Ý em là, sao tối qua anh không tìm em? Cố ý hả? Anh gặp khách, nên trễ. Tinh Tinh, không phải cố ý, mà là vì chuẩn bị tốt hơn cho hôm nay. Lục Tinh Dư gắp miếng bít tết bỏ vào miệng anh. Với kiểu ngôn tình quê mùa này, cô thật sự không chịu nổi. Nhưng anh còn định tiếp tục. Tinh Tinh, em nói muốn làm ngôi sao tự do. Anh giúp em hái một ngôi sao thật. Không thể nào, cô không tin. Nhắm mắt lại, khi cô vừa khép mi, tiếng vĩ cầm vang khẽ bên tai. Mi mắt run rẩy, cô khẽ hỏi, xong chưa? Có thể mở rồi. Âm thanh không từ đối diện, mà ngay trước mặt, cô đưa tay che ánh sáng. Dần thích ứng, Lương Nghiễn Chi quỳ một gối trước cô. Trước mặt, Cam Tử đang cầm máy ảnh chụp lia lịa. Lương Noãn và Hứa Dương đứng ngoài cửa còn hồi hộp hơn cả nhân vật chính. Anh dõng dạc, Tinh Tinh, lấy anh nhé, dù quá khứ thế nào. Anh chỉ cần hiện tại và tương lai của em. Đây là ngôi sao anh hái cho em. Anh mở hộp nhung, bên trong là chiếc nhẫn kim cương xanh, chạm khắc thành hình ngôi sao. Trải qua công đoạn mài cắt phức tạp, dù dưới ánh sáng yếu, vẫn tỏa hào quang rực rỡ. Lục Tinh Dư thấy ngón áp út của anh đã đeo sẵn một vòng bạc gắn hạt kim cương nhỏ. Đẹp thật, ánh mắt anh đầy mong chờ. Vậy, câu trả lời, em đồng ý, anh đứng lên đi. Anh lấy nhẫn đeo vào tay cô. Sáng lấp lánh, Hứa Dương bên ngoài còn chưa kịp hô. Nhanh đồng ý đi, thì Lục Tinh Dư đã vội kéo anh đứng dậy. Giữa bao ánh mắt, túm cả vạt, hôn lên môi anh, lưu lại mấy giây mới buông. Em thích lắm, cảm ơn anh, Lương Nghiễn Chi, bên ngoài vang tiếng. Wow, ồ ạt. Anh kéo tay cô bước ra, ngẩng nhìn trời, vô số flash cầm ghép thành hình, từ ký ức đại học đến những năm xa cách, rồi cuối cùng biến hóa thành dòng chữ. Anh yêu em, Lục Tinh Dư, mãi chỉ yêu một người là em. Cô ngỡ ngàng trước sự hành động quả quyết của anh, màn bất ngờ này còn vượt xa tưởng tượng. Lương Nghiễn Chi, cảm ơn anh đặc biệt bay sang đây cầu hôn em. Em tưởng anh nói đùa, không ngờ lại nghiêm túc. Anh cúi hôn trán cô. Anh bao giờ nói mà không tính. Em yên tâm, chồng em vững lắm. Ừ, rất vững. Anh nâng cằm cô. Còn mấy tháng nữa em về nước. Khi ấy hính sao? Vợ à, cách thương.